Nghĩ tới đây, cô ta cắn chặt môi rồi nhân lúc không ai phản ứng kịp, trong nháy mắt cô ta chợt chạy tới chỗ của Diệp Phùng, cướp điện thoại trong tay anh, sau đó dùng hết sức ném cái điện thoại đó xuống đất. Chớp mắt chiếc điện thoại vỡ tan tành, tiếp đến cô ta còn không ngừng dẫm đạp lên chiếc điện thoại, thậm chí còn đạp gãy cả gót giày, khi ấy cô ta mới dừng lại. Lúc này, cô ta đứng thở hổn hển, có chút rối loạn thần kinh, cười ha ha nhìn Diệp Phùng. Tôi đã làm hỏng điện thoại rồi, anh đã không còn chứng cớ, xem anh có thể làm gì tôi. Ha ha, Diệp Phùng nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc. Là do cô quá ngây thơ hay nhìn tôi quá ngốc vậy? Sau đó, anh lại biến ra một cái bút ghi âm, nhấn nút phát, bản ghi âm này giống hệt bản ghi âm vừa rồi. Thấy Hạng Tiêu Mẫn lại muốn chạy tới để cướp bút ghi âm, Diệp Phùng trực tiếp đưa nó tới cho cô ta. Cô Hạng, không phải phiền phức như vậy, nếu cô muốn tôi có thể đưa cho cô, dù sao thì mấy thứ đồ như thế này tôi còn có nhiều lắm. Am cả người Hạng Tiêu Mẫn mềm nhũ ngồi sụp xuống đất, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng nhìn Thẩm Tuyết Lan. Lúc này đây, vẻ mặt đám người nhà họ Hạng cũng rất khó coi, bởi họ biết toàn bộ chuyện này đều là kế hoạch mà người nhà họ Hạng bày ra để đuổi Hạng Thiếu Quân đi, Hạng Tiêu Mẫn chẳng qua chỉ là một người thực hiện mà thôi. Nhưng bọn đều không thể ngờ chỉ một nhân viên phục vụ đã khiến toàn bộ kế hoạch có thể xem như hoàn hảo này bị phá vỡ chẳng khác nào một tổ ong vò vẽ không thể thua về. Một khi đoạn ghi âm này bị truyền đi, danh dự của vọng tộc nghìn năm nhà họ Hạng bị nhà họ Tần báo thù, toàn bộ mọi thứ đều đủ để đẩy Thẩm Tuyết Lan hiện tại xuống đáy vực. Cách chương.